Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn trả lời, ồ, để tiện cho việc duyệt phim sau này, chúng tôi đã chỉnh sửa một chút nội dung, nhưng không ảnh hưởng đến cốt truyện chính. Giang Vãn Vãn chỉ biết ôm đầu thở dài. Sao quy trình duyệt phim bây giờ lại nghiêm ngặt đến mức nắm tay cũng không được? Những cảnh thân mật của nam nữ chính giờ chỉ còn lại việc ngồi đối diện ăn cơm hoặc đi bộ sát vai nhau. Xin lỗi, đây là phim ngôn tình cơ mà, dù nội dung thay đổi thế nào, cô vẫn tập trung diễn tròn vai và nhận tiền như thường. Ở nhà, khi biết vai diễn của mình bị thay thế, Tô Vi Nhi tức giận đến mức đập vỡ cả chiếc tivi. Cô ta chỉ là một diễn viên quần chúng, sao lại có thể đóng vai nữ chính, tại sao nhà sản xuất nói thay là thay luôn vai của tôi, cô nghĩ sao? Vương Lôi đưa gương cho Tô Vi Nhi, nói, cô tự nhìn mình bây giờ có hợp làm nữ chính không? Trong gương, mặt Tô Vi Nhi quấn đầy băng trắng, vừa sưng vừa xấu xí. Kể từ sau cú ngã ở núi Thái Bạch, gương mặt cô bị hủy hoại hoàn toàn. Vương Lôi tìm bác sĩ từng phẫu thuật thẩm mỹ cho cô trước đây. Bác sĩ nói rằng vết thương của cô quá nghiêm trọng, khó có thể phục hồi lại như ban đầu mà chỉ có thể cố gắng khôi phục phần nào. Chờ tôi tháo băng ra rồi tính tiếp. Tô Vi Nhi kiên quyết nói, chị Vương, chị hãy thương lượng lại với nhà sản xuất đi. Vương Lôi khinh thường, tháo băng không cần thời gian hồi phục sao? Cô muốn mang cái mặt heo này để đóng vai nữ chính à? Hay là muốn tự công khai chuyện cô phẫu thuật thẩm mỹ? Tô Vi Nhi, Vương Lôi liếc cô một cái, lạnh lùng nói. Thời gian này ở nhà tự suy ngẫm đi, nghĩ xem vì sao cô lại rơi vào tình cảnh như bây giờ. Nói xong, Vương Lôi rời đi. Để lại Tô Vi Nhi ngồi một mình trong phòng, lẩm bẩm. Tất cả là lỗi của Giang Vãn Vãn. Cô quay sang hỏi 003. 003, tại sao phần thưởng của ngươi không những không phát huy tác dụng mà còn khiến ta thành ra thế này? 003 trả lời. Thưa ký chủ, qua phân tích, tôi nhận thấy lỗi là do cô đã chọn những bông hoa có màu sắc quá giống nhau. Nhiệm vụ yêu cầu 10 bông hoa với màu sắc khác nhau, nhưng cô đã lấy 10 bông có màu gần như tương đồng. Đây là lý do đổ lỗi kiểu gì vậy? Ngươi không làm được thì cứ thừa nhận, đừng đổ lỗi cho ta chứ. 003 không chấp nhận bị chê bai, giọng nói vốn nặng nề của nó trở nên sắc lạnh. Cô vội gì, còn nhiều cơ hội để xoay chuyển tình thế. Giang Vãn Vãn quay phim suốt 3 tháng. Khi đóng máy, cô nhận được sự đánh giá cao từ đạo diễn và các diễn viên kỳ cựu. Sau khi bộ phim mới phát sóng, nó nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng tỷ suất người xem trên các đài truyền hình lớn. Khán giả không tiếc lời khen ngợi, không ngờ diễn xuất của Giang Vãn Vãn lại tốt như vậy, cả nhà tôi đều đang theo dõi phim này, ngay cả ông nội tôi cũng thích xem, cô bé 8 tuổi nhà tôi giờ đã trở thành fan của Giang Vãn Vãn rồi, đây là phim nữ chính đầu tiên của chị Vãn, mà đã diễn xuất vượt trội như vậy, tương lai rất hứa hẹn, đạo diễn còn khen cô ấy không bao giờ đi trễ, diễn rất nghiêm túc, lúc rảnh thì tìm diễn viên gạo cội để học hỏi. Một diễn viên chuyên nghiệp như vậy không nổi tiếng thì ai nổi? Hồ Lai Nhân lúc phim mới của Giang Vãn Vãn đang hot đã gọi điện mời cô tham gia một chương trình tạp kỹ. Vãn Vãn này, lần này chương trình có quy mô lớn lắm. Thiếu cô là không được đâu. Cách chương.